Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 653, gánh nặng trên vai càng nặng hơn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con trong nhà rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Để mọi người cùng nhau nghe những câu chuyện nhỏ này cũng tốt. Nghĩ vậy, ông bỗng nhiên phát hiện ra, kế hoạch này của Thẩm Nghiên rất khả thi. Vậy còn chuyện phỏng vấn thì sao? Chuyện này, chúng ta có thể dành ra một ngày trong tuần, làm chương trình phỏng vấn, cũng để mọi người học hỏi tư tưởng của các vị lãnh đạo. Thẩm Nghiên vừa dứt lời, phải nói là, trạm trưởng Lý không còn gì để nói. Được, cứ làm theo ý cô. Sau này danh sách chương trình của cô sắp xếp xong thì đưa cho trưởng phòng xem. Sau đó ông ấy sẽ đưa cho tôi. Tôi cũng sẽ xem xét. Vâng ạ, trạm trưởng. Hai người lại nói về hướng phát triển của chương trình sau này. Thẩm Nghiên mới rời đi. Nói thật, áp lực vẫn rất lớn. Trước khi cô đến, chương trình phát thanh của thị trấn kỳ thực rất tùy ý. Cũng không có thời gian cố định, chỉ là mỗi ngày làm theo thành phố, nghe xem chương trình của thành phố nói gì, rồi họ làm theo, sau đó nói thêm vài câu danh ngôn, qua loa như vậy là xong. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ họ thật sự có chương trình của riêng mình, mà Thẩm Nghiên là người phụ trách, nhưng chỉ một mình cô phụ trách chương trình này thì rõ ràng là không thực tế. Cho nên mấy người trong văn phòng bắt đầu thay phiên nhau. Bản thảo do Thẩm Nghiên viết, nhưng lúc phát thanh, Thẩm Nghiên có thể dẫn theo Triệu Phượng Hà. Sau này nếu cô có việc gì, Triệu Phượng Hà có thể thay thế. Còn Thái Tú Tú, chương trình kia của bà ta được sắp xếp vào buổi chiều. Nên buổi sáng, bà ta vẫn khá rảnh rỗi. Thái Tú Tú có chút muốn đề nghị được cùng Thẩm Nghiên và Triệu Phượng Hà phát thanh. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Nghiên mới đến, nếu cô ta qua đó, chẳng phải là bị xem như lính quèn, sao? Cuối cùng, cô ta từ bỏ ý định này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phượng Hà léo đéo theo sau Thẩm Nghiên. Chắc là do khoảng cách tuổi tác không quá lớn, cộng thêm việc khoảng thời gian này, hai người thường xuyên đi làm và tan làm cùng nhau, ít nhiều cũng hiểu nhau đôi chút. Triệu Phượng Hà tuy có chút tâm cơ, nhưng không phải người xấu. Đương nhiên, nếu lúc chung sống với cô ta, nhường cô ta chút lợi ích, thì cô ta vẫn rất dễ ở chung. Thế nên, Triệu Phượng Hà vừa biết được mình sẽ cùng Thẩm Nghiên phát thanh, đã bắt đầu thảo luận, dù sao thái độ cũng đã bày ra. Trưởng phòng nhìn thấy cũng không nói được gì. Diệu Diệu thần kỳ cộng thêm việc Triệu Phượng Hà vẫn luôn muốn học hỏi Thẩm Nghiên. Bây giờ thì tốt rồi. Vừa có thể xem bản thảo của cô, học hỏi mạch suy nghĩ của cô, còn có cả những thói quen lúc phát thanh các thứ, ghi nhớ những điểm tốt. Sau này biết đâu có thể dùng đến. Thẩm Nghiên ít nhiều cũng biết, nhưng không để tâm lúc trao đổi với cô ta. Cô cũng không hề giấu giếm. Vì chuyện chương trình này, Thẩm Nghiên lại một tuần không về nhà. Thế là, chiều tan làm hôm nay, Thẩm Trường An đến đây. Lúc tan làm, Thẩm Nghiên vừa nhìn đã thấy Thẩm Trường An đứng ở cổng. Anh ba, sao anh lại đến đây? Cách Trương,